Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, đệ 1505 chương động vật thạch tôn. Theo sau, nàng lại thử một lần, Xích Phong vẫn là đi vào không bao lâu liền đã chết. Thuyết minh, này không phải ngẫu nhiên. Chúng ta trước nhìn xem chung quanh tình huống, nàng thả một ít Xích Phong đi ra ngoài, làm chúng nó đi điều tra chung quanh tình huống. Không biết là những người đó đi vào, vẫn là không có phát hiện nơi này, chung quanh một người đều không có. Lăng Vũ, chúng ta muốn vào đi sao? Đối với tình huống bên trong, nàng trong lòng vẫn là có điểm mau. Đi thôi, Vu Lăng Vũ dắt lấy tay nàng, hướng trong núi mặt đi đến. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là đem Di Nhị kêu lên. Loại địa phương này, hắn phái thượng công dụng. An Lôi nhìn đến tiểu nhất hào Tư Mã U Nguyệt xuất hiện, hoảng sợ, vừa nghe mới biết được là nàng khế ước thú. Đây là cái gì khế ước thú? Trên người căn bản không có linh thú hơi thở. Hừ, ngươi luôn là cuối cùng mới nghĩ đến ta. Di Nhị đôi tay hoàn ở trước ngực, ngạo kiều nói, ngươi là đại nhân vật, đương nhiên muốn ở mấu chốt nhất thời điểm ra tới. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hiện tại không dưới mặt đất, ngươi ra tới cũng không thể cảm nhận được thế hơi thở không phải. Hơn nữa, nơi này là thái cổ khu vực khai thác mỏ, cũng không biết có phải hay không cùng giống nhau mạch khoáng giống nhau có thể lấy cớ. Di Nhĩ hừ lạnh, chúng ta muốn vào đi, ngươi có đi hay không? Không đi chúng ta đi nga. Đến lúc đó ta nếu là có cái gì không hay xảy ra. Đi, ta đi. Di Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, nàng nếu là không có, chính mình còn có thể sống sao? Thật là, liền không thể lại nhiều hống hống hắn sao? Hoa hoa, hắn là cái gì linh thú? Như thế nào cùng tiểu thư lớn lên không sai biệt lắm đâu? An Lôi cùng Hoa Hoa đi ở mặt sau, hỏi, Di Nhĩ sao? Hắn không phải linh thú, Hoa Hoa nói, hắn chính là một đoàn lực lượng, thế, bởi vì không có hình dạng, cho nên liền hóa thành nguyệt nguyệt bộ dáng. An Lôi kinh hãi, thế, này cũng có thể sinh ra linh trí, còn khế ước, kia hắn rất lợi hại sao? An Lôi hỏi liền có chút hối hận, không lợi hại, tiểu thư cũng sẽ không ở ngay lúc này kêu ra tới. Nhưng là, nàng trong lòng vẫn là có chút không xác định, bởi vì Tư Mã U Nguyệt thân phận bối cảnh quá yếu. Rất khó làm người tin tưởng một cái tiểu địa phương tới người sẽ có bao nhiêu lợi hại linh thú. Hừ, liền so với chúng ta lợi hại một chút, Hoa Hoa không vui. Nhưng là đối với Di Nhị thực lực, không thừa nhận cũng không được a. Một cái biến thái, chỉ là so Hoa Hoa bọn họ lợi hại một chút, kia hẳn là không phải rất lợi hại đi. An Lôi nghĩ thầm ân y bất quá, nàng giống như cũng không biết Hoa Hoa thực lực có bao nhiêu cường. Di Nhị ra tới, tiểu thất cũng xảo muốn ra tới, Tư Mã U Nguyệt đành phải đem tiểu thất cũng kêu lên. Ở linh hồn trong tháp những người khác không cam lòng mà cầm nắm tay, nhưng là thực lực của chính mình so ra kém tiểu thất bọn họ, đi ra ngoài nói không chừng sẽ kéo chân sau. Vẫn là bế quan tu luyện đi thôi. Tiểu Mộng nhưng thật ra có thực lực này, nhưng là nàng muốn lưu tại linh hồn trong tháp bồi tạc Mao Tiểu Húng. Tư Mã U Nguyệt các nàng vào sơn, bên ngoài sơn còn có thể có chút thảm thực vật, đến nơi đây cơ hồ có thể nói là trụi lủi. Đi rồi một đoạn đường, Tư Mã U Nguyệt liền đến trên mặt đất Xích Phong thi thể. Nàng đem chúng nó đều thu hồi linh hồn trong tháp, làm tiểu linh tử an táng. Chúng ta ở chỗ này cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái. Xích Phong như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Nàng có chút nghi hoặc mà nhìn Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ nhìn chung quanh thổ địa, nói, cẩn thận một chút, nơi này hẳn là có cái gì lực lượng từ ngầm ra tới, kia nơi này chính là khu vực khai thác mỏ. Chúng ta nếu không liền từ nơi này đi xuống. Vu Lăng Vũ nhắm mắt cảm thụ một chút, nói, không cần, phía trước có cái sơn động, hẳn là thông suốt, nói phía dưới đi. Hắn nắm Tư Mã U Nguyệt đi phía trước đi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Hoa Hoa cùng Di Nhĩ, nói, hai người các ngươi phải bảo vệ An Lôi. Hảo à. Hoa Hoa trong khoảng thời gian này cùng An Lôi tương đối quen thuộc, làm nàng bảo hộ An Lôi, nàng cũng không có cái gì không cao hứng. Di Nhĩ liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, không nói lời nào. Hắn còn ở không cao hứng đâu. Bất quá, hắn chưa nói không, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn là sẽ động thủ. Bọn họ lại đi phía trước đi rồi mấy trăm mét, đột nhiên từ ngầm lao ra một đạo lực lượng, lấy bọn họ phía trước một chút, vì trung tâm hướng bốn phía tản ra. Kia lực lượng chi cường, tốc độ cực nhanh, bất quá là một cái hô hấp thời gian, liền lan tràn trăm mét xa. Vu Lăng Vũ ở kia đạo lực lượng ra tới nháy mắt, ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, giữ chặt Tiểu Thất, một cái thuấn di đi vào không trung, thuận lợi né tránh kia đạo lực lượng tập kích. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, Di Nhĩ một tay bắt lấy một cái, nhìn phía dưới lực lượng, như suy tư gì. An Lôi lúc này trên người còn lại mạo hiểm mồ hôi lạnh, nàng có thể cảm giác được phía dưới kia đạo lực lượng khủng bố. Chính mình ở dưới nói, tuyệt đối trốn bất quá. May mắn Di Nhĩ ở Vu Lăng Vũ động thời điểm, mang theo các nàng chạy trốn tới không trung. Nhìn Hoa Hoa trong miệng còn ở nhấm nuốt nhánh cây, thật là có chút hâm mộ nàng bình tĩnh. Hoa Hoa nhìn đến nàng lòng còn sợ hãi bộ dáng, cười nói, ngươi yên tâm lạp, có Di Nhĩ ở, chúng ta sẽ không có việc gì. Hừ, Di Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, Hoa Hoa liền như vậy rớt đi xuống. Sắp rơi xuống đất thời điểm, một đóa hoa xuất hiện trên mặt đất, thuận lợi tiếp được nàng. An Lôi kinh hãi, vừa định kêu ra tới, mới phát hiện kia đạo lực lượng đã biến mất. Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt trở lại mặt đất. Tiểu Kim có vẻ thực kích động, lưỡi rắn không ngừng phun, chính là cái này hương vị. Nguyệt Nguyệt, chính là cái này hương vị. Tiểu Kim kích động mà nói, ngươi đừng có gấp, một lát liền đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói, kia lực lượng đến sơn kia đầu liền biến mất, xem ra bên ngoài có cái gì ở ngăn cản. Vu Lăng Vũ nói, ông nhi nhóm hẳn là chính là bị cái này lực lượng cấp giết chết. Xem Tiểu Kim kích động như vậy, ta tưởng này lực lượng chính là từ tiểu phía dưới khu vực khai thác mỏ ra tới, xác thật là thật lâu xa hơi thở, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Vu Lăng Vũ mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Trong lúc lại xuất hiện vài lần tình huống như vậy, mỗi lần đều là Vu Lăng Vũ cùng Di Nhĩ mang theo đại gia hóa hiểm vi di. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi. Vu Lăng Vũ nói cái kia sơn động. Sơn động một đường xuống phía dưới, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được bọn họ xuống dưới sau, đỉnh đầu lại truyền đến vài lần động tĩnh. Cũng may kia lực lượng chỉ biết hoành tản ra, sẽ không hướng về phía trước hoặc xuống phía dưới. Sơn động thực hắc, Tư Mã U Nguyệt đánh ra một đạo ngọn lửa, làm nó ở phía trước chiếu sáng lên. Bọn họ không biết đi rồi rất xa bao sâu. Ở Tư Mã U Nguyệt suy đoán có phải hay không đi nhầm thời điểm, sườn núi vẫn là biến hoãn, cuối cùng bắt đầu đi ngang. Di Nhĩ, ngươi có thể cảm giác được Nơi này có thế sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không có, Di Nhĩ lắc đầu. Nhưng là ta cảm giác được, nơi này có một cổ rất cường đại lực lượng. Kia lực lượng, làm ta thực không thoải mái, có thể làm Di Nhĩ cảm thấy không thoải mái lực lượng. Sẽ là cái gì? Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, đó là cái gì? Tiểu Thất tiếng kêu đánh gãy nàng đoán rằng, nàng theo Tiểu Thất ánh mắt nhìn lại, đột nhiên đảo hút một hơi, Vu Lăng Vũ xoay người, nhìn đến một cái một thước tài hữu cục đá, hình dạng giống quá một con dương nanh múa vuốt bốn chân động vật. Hết chương.